Chương 9. Sự kiên trì của Vương Hữu. Trác Mộc Cường ba dở khóc dở cười, không biết cái tay Vương Hữu này thật chỉ muốn đi theo bọn gã thám hiểm hay là còn cái mục đích gì khác. Gã thử tìm cách dập đi ý nghĩ hoang đường của anh ta, nghiêm túc nói: "Nè, anh có biết chúng tôi làm sao mới trở về được hay không hả?" À, thì thập tử nhất sinh thôi mà. Vương Hữu lộ ra vẻ mặt như thể muốn nói: "Tôi sớm đã biết là anh sẽ nói vậy rồi." Đoạn nói: "Những cái nơi tôi đã đi cũng đều là những chỗ cực kỳ hiểm yếu. Hơn nữa, tôi đã mấy lần tham gia đoàn phượt tự tổ chức rồi. Trước khi xuất phát, việc đầu tiên chúng tôi làm chính là viết di chúc và tuyên bố miễn trách nhiệm. Lần này cũng sẽ làm như vậy. Nếu sau này tôi có xảy ra chuyện gì bất trắc, tuyệt đối sẽ không có ảnh hưởng gì đến các vị." "Hả? Tại sao lại nhìn tôi với ánh mắt như thế chứ? Lẽ nào anh nghĩ tôi còn điên hơn cả anh hay sao?" "Trắc một cường ba tiên sinh, không phải anh đã tìm kiếm hơn 2 năm rồi hay sao? Trong thời gian ấy, những lần trải qua khảo nghiệm sinh tử, chỉ sợ không phải chỉ có một mà thôi, đúng không? Vậy tại sao anh lại tiếp tục muốn tìm kiếm nữa chứ?" Nhìn bộ dạng á khẩu không biết nói gì của Trắc Mộc Cường Ba, Vương Hữu lại cười cười, tiếp tục hùng hồn diễn thuyết. "Không sai, ngoài ra còn có rất nhiều người không hiểu chúng ta, cho rằng chúng ta là những cái điên cuồng. Có một đống tiền rồi mà vẫn không chịu sống xa hoa sung sướng, lại đi khắp nơi khiêu chiến những cái gọi là cực hạn của sinh mạng. Lại còn có kẻ nói chúng ta là một bọn tiêu tiền để tìm lấy cái chết. Nhưng mà kỳ thật, những người như thế không có cách nào cảm nhận được cuộc sống của chúng ta. Hàng ngày họ đã bận rộn tối mắt tối mũi vì những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, vì cái ăn cái mặc, thì lấy đâu ra thời gian mà suy nghĩ về ý nghĩa của đời người nữa chứ. Còn chúng ta thì khác. Chúng ta đã nhảy ra khỏi cái vòng lẩn quẩn chạy quanh vì thức ăn, vì quần áo đó rồi. Chúng ta có rất nhiều tinh lực và thời gian, cũng có cả cơ sở vật chất tương đối để nghĩ về cái vấn đề của cuộc đời. Rốt cuộc là trong cái đời này chúng ta cần tìm kiếm cái thứ gì chứ?" "Tôi đoán thời gian nghĩ về cái vấn đề này của anh chắc còn nhiều hơn là tôi, phải không?" "Nói thật lòng, cái thứ tôi theo đuổi không chỉ có cái cảm giác kích thích. Những gì trải qua trong vô số lần thám hiểm đã gợi cho tôi những suy tư về cuộc sống, giúp cho tôi lĩnh ngộ được rất nhiều vấn đề thuộc phạm trù triết học nhân sinh. Khi trở về, tôi lại đem những gì mà tôi lĩnh ngộ được vận dụng vào việc quản lý doanh nghiệp. Bây giờ doanh nghiệp của tôi đang phát triển tới tốc độ chưa từng có đây này. Anh thấy đấy, tôi đã nói rồi mà, chúng ta là cùng một loại người. Anh có phương hướng tìm kiếm của anh, tôi cũng có mục đích của tôi. Không phải chúng ta đang lãng phí sinh mệnh, mà là chỉ là đang thực hiện những điều mà mình muốn làm mà thôi. Tôi đã muốn làm thì tôi sẽ làm cho bằng được. Không cần biết hậu quả của thất bại như thế nào, cũng không cần tính toán được mất. Chỉ cần tôi đã làm rồi thì sẽ không có hối hận nữa. Đây chính là triết lý nhân sinh của tôi. Và tôi nghĩ Trắc Mộc Cường Ba tiên sinh chắc cũng như vậy, có phải không?" Trắc Mộc Cường Ba không thể không thừa nhận mình cũng có nhiều điểm giống những gì anh ta nói. Thế nhưng về chuyện đi tìm Bạc Ba La Thần Miếu thì Tây Vương Hữu này không khỏi có hơi quá cố chấp. Anh ta vốn chẳng biết chuyện gì đã nhất định đòi tham gia vào một nhóm mạo hiểm, hoàn toàn coi mạo hiểm như một lạc thú của đời người và hưởng thụ cả quá trình ấy. Hành vi thuần túy vì mạo hiểm mà mạo hiểm như thế, Trắc Mộc Cường Ba tự nhận thấy mình vẫn chưa đạt tới cảnh giới đó. Thế nhưng những hành vi trước đây của gã hình như cũng không khác gì những điều Vương Hữu vừa nói. Duy chỉ có một điểm khác, đó là không viết gì chút mà thôi.